Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 408, Hàn Phi về Tần. Kỳ thực ta là trúng độc, Bạch Thuần ánh mắt lóe lên, biết là mới vừa rồi cùng tử nữ, Minh Châu nhiễm phải, mười phần bình tĩnh đất trợn tròn mắt nói mò nói, thật, ở đây người... Chỉ có Trương Lương một cái thuần lương tiểu thiếu niên tin Bạch Thuấn. Những người khác đều là không nhìn Bạch Thuấn câu nói kia. Đúng, ta đi trước hiểu biết một hồi độc. Bạch Thuấn đối với Trương Lương hài lòng gật đầu. Sau đó đi ra ngoài. Chà chà miệng, như vậy nhanh. Trương Lương thấy Bạch Thuấn sau khi rời khỏi đây không tới tam tức liền lại chờ. Về. Không khỏi có chút kính phục Bạch Thuấn giải độc tốc độ. Được, các ngươi có chuyện gì nói đi. Bạch Thuấn sau khi ngồi xuống, phảng phất chưa từng xảy ra gì cả giống như vậy. Lần thứ hai hỏi, là như thế này. Hàn Phi hít sâu một hơi, kể ra hắn đã làm ra quyết định. Cùng với một ít khẩn cầu, hắn đã quyết định đi Tần Quốc triển khai kế hoạch lớn. Nhưng Hàn Quốc tất diệt. Hơn nữa rất có thể chính là lần này, vì lẽ đó Hàn Phi khẩn cầu Bạch Thuấn để Tần Vương làm hết sức đất ít đối với Hàn Vương thất tiến. Hành sát lục, lấy an nhất định phải Hàn địa dân tâm. Rất hiển nhiên, cái này khẩn cầu là Hàn Phi về tư đưa ra, đổi lại là bất luận cái nào Vương, cũng sẽ không nhậm chức chính mình lãnh thổ bên trong có một cái khác nuôi nhốt vong quốc chi quân. Trong bóng tối, đều biết nghĩ phương pháp diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn, nếu để cho Hàn Quốc văn võ cùng Hàn Vương biết rõ. Hàn Phi bây giờ đang ở khẩn cầu Tần Quốc buông tha Hàn Vương thất. Nhất định sẽ mặt ngoài mắng Hàn Phi giặc bán nước, sau đó nội tâm mừng rỡ cực kỳ. Chỉ cần không ở trên chiến trường xuất hiện, như vậy không có ai lại bởi vì thân phận mà chết. Ngày sau tuân Tần Pháp thì lại sinh hoạt. Nghịch Tần Pháp thì lại phạt. Hình, chết, lời ấy thật chứ. Tần không sợ nuôi hổ thành hoạn. Hàn Phi khó có thể tin nhìn về phía Bạch Thuấn. Hỏi, Tần tự có lương sách. Bất quá như ngày sau có người chạm đến Tần luật. Bạch Thuấn không có cho Hàn Phi nói rõ hắn mưu, đồ, mà là hỏi ngược lại. Không phải tất nhiên công bằng chấp pháp. Không hề lời oán hận. Hàn Phi lập tức nói bảo đảm nói, vong quốc có thể bảo vệ một cái mạng cũng đã là đốt nhang. Bọn họ nếu là còn muốn làm sự tình, như vậy Hàn Phi cũng cứu không bọn họ, chỉ có thể coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dù sao đối với Hàn Phi tới nói, trong lòng đệ nhất không phải là thân tình hiếu đạo, mà là phương pháp, chính như trước Bạch Thuấn cho Hồng Liên nói qua cái kia. Lỗ quốc kẻ đào ngũ con có hiếu, cố sự. Chính là Hàn Phi dùng để trình bày hiếu đạo ngự trị ở luật pháp bên trên tai hài. Chính như trước Bạch Thuấn cho Hồng Liên nói qua cái kia, lỗ quốc kẻ đào ngũ con có hiếu, cố sự. Chính là Hàn Phi dùng để trình bày hiếu đạo ngự trị ở luật pháp bên trên tai hài. Đã như vậy, người đại khái có thể yên tâm. Chỉ cần ngày sau đi nhắc nhở một chút bọn họ là được. Bạch Thuấn mỉm cười, nói, đa tạ. Hàn Phi tuy nhiên không biết Bạch Thuấn, hoặc là nói Tần Quốc tại sao lại có như vậy phương lược, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng. Ngược lại Hàn Phi có tự tin, ngày sau hắn tất nhiên cũng sẽ biết được cái này phương lược, trở thành Tần Quốc phương pháp hạch tâm người. Đúng. Lần này Phó Hàn Tần Sứ là bạn học ta. Ta ở hôm sau sẽ đi bái phỏng hắn. Ở trong lòng một cái duy nhất trọng trách sau khi để xuống. Hàn Phi bắt đầu nói lên chính sự. Đưa ra muốn đi bái phỏng Lý Tư suy nghĩ. Nguyên bản Hàn Phi cùng Lý Tư là có dựa vào Tần Hàn nhị nước tranh đấu tâm. Thế nhưng Tần Quốc hiện tại thật sự là quá mạnh mẽ. Lý Tư nắm giữ không Tần Quốc phương pháp. Cũng không cần hắn nắm giữ, cũng có thể diệt Hàn Quốc. Lúc trước Thương Ưởng cùng Thân Bất Hại hai người cũng là hẹn ước ở Tần Hàn nhị nước tỷ thí biến. Pháp, nhưng lúc đó Tần Quốc cùng Hàn Quốc đều là nhược quốc. Thậm chí Tần Quốc càng yếu, hơn mới miễn cưỡng xem như công bình nhất chiến. Ngươi là muốn cho ta buông tha hắn. Ngươi cũng đã biết Huệ Thi cùng Trang Tử sự tích. Bạch Thuấn vốn là không chuẩn bị giết Lý Tư. Nghe được Hàn Phi nói lại là có chút khóc cười không được. Rõ ràng là một vị âm mưu học giả. Lý luận tri thức truyền lưu ngàn năm. Đến nay xem đều có thể tiền lời khá dồi dào tồn tại. Trong lịch sử lại vẫn cứ chết ở âm mưu phía trên. Ngoặc kép, Trang Tử cùng Cây Cô chính là bạn thân. Có thể so với Bá Nha cùng Trung Tử Kỳ. Cây Cô ở Ngụy Quốc vì là tướng lúc nghe nói Trang Tử đến đây. Lầm tưởng Trang Tử là tới đoạt hắn tướng vị. Vì vậy phái người ở Đại Lương lùng bắt 3 ngày 3 đêm. Một bên Trương Lương bật thốt lên. Liền kể ra cái này điển tịch. Trang Huệ chi giao vẫn còn như vậy. Hơn nữa Trang Tử tiêu giao. Đi Đại Lương vốn là vì là tìm kỹ bạn bè một vui mừng. Vệ Trang nhìn có chút xoắn suýt Hàn Phi. Mở miệng nói. Mà ngươi lại là thật muốn cướp đi ngươi vị sư đệ kia địa vị. Ngươi đoán hắn hội làm thế nào? Hắn sẽ không trực tiếp giết ta chứ? Hàn Phi cười xấu hổ cười. Nói. Một lúc nhìn về phía Vệ Trang, Triệu Vương, một lúc nhìn về phía Bạch Thuấn. Hai người vẻ mặt phảng phất đều là khẳng định. Bất quá ta muốn đế sư đại nhân sẽ không để cho Hàn Huynh chết. Đúng không? Trương Lương đột nhiên mở miệng, nhìn về phía Bạch Thuấn. Hỏi, một cái có tài năng người. Nếu như không thể có người muốn hắn chết, như vậy hắn trái lại rất thất bại. Bạch Thuấn liếc mắt Trương Lương, đối với Hàn Phi nói, cường giả, luôn là bị người căm ghét, lúc trước liệt quốc không một chư hầu không nghĩ cắt xuống Trương Nghi đầu lưỡi, nhưng cũng không một người dám làm không một chư hầu tướng sĩ không nghĩ chém tới Bạch Khởi đầu lâu, nhưng không có người nào làm được, thiên hạ ngày nay không một nước không nghĩ diệt Tần nước, đốt thành, đồ người. Nhưng không có một cái nào quốc gia làm được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.